Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 739, chương 292, tuyệt không cho phép vũ nhục. Nghe được xúc chất vấn, Vương Nhã Tĩnh thì là lập tức tỉnh ngộ lại. Không phải, không phải, nơi này chúng ta có thể đi. Chỉ bất quá ta không nghĩ ra ngươi vì sao lại muốn đi loại địa phương này. Hiện tại đến phiên xúc không hiểu, cái này hết thảy tất cả đều là người khác đến trên tay mình. Về phần ở cái địa phương này đến tột cùng sẽ có như thế nào kỳ lạ kinh lịch xúc hoàn toàn không biết, nhưng rất rõ ràng khi nhìn đến Vương Nhã Tĩnh loại ánh mắt này thời điểm. Xúc có thể dự đoán đến lần này kinh lịch nhất định sẽ không bình an thuận lợi. Ta cũng là lần đầu tiên tới tinh tế. Đối với cái tinh cầu này cũng không phải là rất hiểu rõ. Nhưng ta biết cái tinh cầu này có thứ ta muốn. Nếu là có thể, ta cũng hy vọng ngươi có thể vì ta giới thiệu một chút. Dạng này cũng có thể để cho chúng ta càng thêm thuận tiện đi làm một ít chuyện. Xúc một phen thì là để Vương Nhã Tĩnh khóe miệng co giật. Tuyệt đối không ngờ rằng bộ này thông tin chủ nhân lại là một cái tinh tế ngớ ngẩn. Hiện nay còn cần để cho mình tới làm hướng dẫn. Thật sự là không rõ tại sao mình lại kinh lịch chuyện như vậy. Rất rõ ràng, nếu là còn như vậy phát triển tiếp, tất nhiên sẽ không có người có thể đem mình từ cái địa phương quỷ quái này mang ngươi ra ngoài. Hiện tại xem ra mọi chuyện cần thiết y nguyên vẫn là muốn trông cậy vào mình. Người khác mãi mãi cũng là không dựa vào được xúc nhìn thấy Vương Nhã Tĩnh một bộ xem thường hình. Dạng của mình, cũng không biết nên giải thích như thế nào mình bây giờ loại tình huống này. Nhưng không thể không nói, loại này bị người khác xem thường cảm giác thật sự chính là có một ít không quá dễ chịu. Được rồi, ngươi một cái tinh tế ngớ ngẩn liền xem như ta đem cái này hết thảy tất cả đều nói cho ngươi. Ngươi cũng chưa chắc sẽ minh bạch cái này tất cả mọi thứ đến tột cùng là dạng gì ý tứ. Đến lúc đó chỉ hy vọng ngươi có thể đừng cho ta thêm phiền phức liền thành. Vương Nhã Tĩnh đang nói xong những lời này về sau thì là lái phi thuyền. Cực tốc bay ra ngoài. Xúc lập tức tìm một cái có thể làm cho mình bảo trì trọng tâm điểm. Cũng may mắn kịp thời tìm kiếm được. Nếu không Xúc thật lo lắng an nguy của mình không có cách nào đạt được nhất định cam đoan. Rất rõ ràng. Vương Nhã Tĩnh nữ hài tử này cũng không phải là xúc tha thiết ước mơ hợp tác. Dạng này táo bạo như lửa tính tình. Để xúc sừng vẫn là mình trước đó tiếp xúc những nữ hài tử kia tương đối làm cho người thưởng thức. Cứ như vậy hai cái lẫn nhau không quen nhìn lẫn nhau người thì là bước lên đi hướng so tinh cầu lữ. Trình, từ khi Vương Nhã Tĩnh tải toát ra đối với xúc cái chủng loại kia khinh thường chi tình lúc. Xúc không còn có cùng Vương Nhã Tĩnh nói qua một phen. Cái này để hai người bọn họ đường đi ngược lại là có chút nhàm chán. Vương Nhã Tĩnh cũng không có nghĩ qua mình lần này vốn cho rằng. Đối tại cuộc sống của mình sinh ra một chút xíu cải biến. Nhưng là sinh hoạt như trước vẫn là như dĩ vãng bết bát như vậy. Truyền bá mới nhất nguyên đúng lúc này. Xúc bụng liền là không đúng lúc kêu thành tiếng. Vương Nhã Tĩnh đang nghe loại thanh âm này về sau, thì là nhào vị một tiếng bật cười, mà xúc sắc mặt thì là trở nên càng thêm khó coi. Cười cái gì cười, người ăn ngũ cốc hoa màu lại khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đói khát. Huống chi tại ngươi cái này phá trên phi thuyền, lại không có cái gì ăn đồ vật, còn chưa thể để cho ta bụng kêu ra tiếng sao khí. Vương Nhã Tĩnh đang nghe xúc lời nói này về sau. Trong lòng thì là càng thêm không phục. Nếu là nói khác có lẽ còn có thể. Nhưng là dính đến Vương Nhã Tĩnh chiếc này bảo bối bị phi thuyền. Đây chính là tuyệt đối không thể. Xúc những lời này thì là triệt để chọc giận Vương Nhã Tĩnh. Vương Nhã Tĩnh lập tức đem phi thuyền của mình mở ra tự động phi hành hình thức. Giận đùng đùng đi vào xúc trước mặt. Bộ dáng kia hận không thể muốn đem xúc tháo thành tám khối, ta khuyên ngươi lãnh tĩnh một chút. Ta mặc dù là không đánh nữ nhân, nhưng lại cũng không có nghĩa là ta có thể mặc cho ngươi xâm lược. hiện tại loại tình huống này đều đã rõ ràng như thế. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta tại loại tình huống này đánh một trầu sao? Vương Nhã Tĩnh tại toàn bộ trong quá trình một mực đang kiên nhẫn an ủi mình nhất định phải tâm. Bình tĩnh khí đi cùng người trước mắt ở chung. Dù sao ở trên người hắn có lẽ có thể có được lúc trước người nhà mình một chút tin tức. Lúc đầu Vương Nhã Tĩnh trên mặt vẫn tràn đầy lửa giận. Bỗng nhiên ở giữa nở rộ một vòng tiếu dung. Thật đúng là làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Xúc tại thời khắc này cơ hồ là bị hoa mắt. Không nghĩ tới vừa mới cái kia lãnh đạm khuôn mặt. Nhìn qua tựa hồ cũng không phải là như thế. Không hết người hơi thở. Xúc tại manh động ý nghĩ này về sau thì là lập tức quơ quơ đầu. Thật sự là không rõ mình tại sao có thể có khủng bố như vậy ý nghĩ. Mà ngay một khắc này, Vương Nhã Tĩnh thì là đem cánh tay của mình kéo dài càng ngày càng cao. Xúc đang nhìn đến giờ phút này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên ở giữa cảm thấy hoàn cảnh tựa hồ muốn đối với mình mưu đồ làm loạn. Ta có thể khuyên ngươi một chút, ngươi tốt nhất là không cần tùy tiện cứ như vậy cùng một cái nam nhân xa lạ cách như thế thân cận. Đến lúc đó còn không biết ai thua thiệt chứ. Nghe được Xúc lời nói này, Vương Nhã Tĩnh bỗng nhiên ở giữa lộ ra một vòng tiếu dung. Như vậy tiếu dung nhìn qua là như thế quỷ mị. Giờ này khắc này Vương Nhã Tĩnh nội tâm cũng sớm đã đem Xúc mắng vô số lần. Thật sự là không hiểu rõ khắc vì cái gì ngay tại lúc này trong đầu lại còn sẽ có như thế thôi chảy. Nhanh tư tưởng, ngoặc kép, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Không cần đối với ta kiếp trước bất luận cái gì ý nghĩ khác liền tốt. Đây là ngươi muốn ăn. Nếu là cảm thấy không hợp khẩu vị, chính ngươi còn có thể về phía sau gia công một chút. Mời ngươi nhớ lấy, phi thuyền của ta có thể cũng không phải là tùy tiện có thể khiến người vũ nhục. Vương Nhã Tĩnh một bên nói, một bên nặng nề mà đập Xúc bả vai mấy lần. Xúc thật sự là cảm thấy nữ nhân này trước mắt nhân tính nghiên cứu thật sự là quá mức phóng khoáng. Thậm chí ở trên người hắn có thể phát giác được một số nam hài tử khí tức. Nhưng vô luận như thế nào tâm địa còn tính là hiền lành. Có thể ngay tại lúc này giao cho mình một số đồ ăn. Xúc đối với Vương Nhã Tĩnh cũng coi là có một chút rất lớn cải biến. Xúc nhìn thấy Vương Nhã Tĩnh dạy cho mình những thức ăn này. Trong nội tâm đích thật là cảm thấy có một ít không tệ. Cái này nho nhỏ phi thuyền mặc dù nhìn qua là như thế không được để ý. Nhưng lại không nghĩ tới tại trên phi thuyền lại có được phong phú như vậy thức ăn. Xúc không thể không nói tại thời khắc này đối với cái này cũ nát phi thuyền đích thật là có rất lớn đổi mới. Nhưng mà bởi vì cái này nho nhỏ sai lầm. Lại làm cho Xúc trong nội tâm đối với phi thuyền sinh ra một chút hiếu kỳ tâm. Càng thêm muốn đi độ sâu khai quật. Tại phi thuyền này ở trong cứu lại còn có lấy cái dạng gì thần kỳ thiết bị. Không nhìn không biết. Xúc tại xem sau khi xem xong mới phát hiện. Nguyên lai Vương Nhã Tĩnh ở cái địa phương này đã ngây người thời gian rất dài. Cơ hồ cái này phi thuyền liền đã trở thành gia đình của hắn. Điểm này ngược lại để Xúc cảm thấy có một ít ngạc nhiên. Ta thật sự là không rõ. Người dạng này một cái nho nhỏ nữ hài tử mỗi ngày đều ở tại trên phi thuyền. Cái này lại sẽ là như thế nào cảm thụ? Vì cái gì không đi trở lại ngươi nhà của mình? Đợi ở cái địa phương này đối với ngươi mà nói lại có ý gì nhổ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.